Họa ảnh xuân dã đào. Chương 19:19, bài tựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể em mượn 100 lượng sao, em cần dùng gấp, tháng sau em nhất định sẽ trả cho anh. Xuân dã đào vừa nghe hắn lời này, cảm giác cùng ăn rồi bỏ giống nhau, nhưng vẫn là muốn kéo xuống ra mặt vay tiền. Đập đập đông, bởi vì gần nhất nhiệm vụ bận rộn, mệt nhọc quá độ cũng không có tâm tư trêu chọc nàng, trực tiếp móc ra tiền bao đưa cho nàng 100 lượng, đào lưu loát mà tiếp nhận tiền rồi trả tiền sách, sau đó hướng đập đập đông nói cảm ơn liền mang sách đi rồi. Lạnh quá nỗ lực nháy mắt vài cái, nhưng như cũ không có muốn khóc dục vọng, thấy vai chính đều đi rồi, đành phải tiếc nuối mà đem khăn giấy cất đi. Ông chủ thân thiết, thiên đường còn có sao? Đập đập đông hỏi, ở bên trong, chính mình đi tìm. Lạnh quá không được xem diễn liền không kiên nhẫn mà trả lời nói. Đào vội vội vàng vàng mà về đến nhà, liền lập tức bắt đầu hủy đi bìa sách, lấy ra bên trong cái kia cuốn sách nhỏ còn không dày bằng tiền xu, đầy cõi lòng kích động mở ra nó. Trang thứ nhất thực bình thường, chính là cái mục lục, mặt trên viết một. Tóm tắt hai, phương pháp huấn luyện, đào tiếp tục lật trang sau còn lại là cùng loại với lời nói đầu linh tinh, căn cứ vạn nhất trong đó có che giấu tin tức may mắn trong lòng, nàng trước đem. Lời nói đầu, nhìn vài lần, không biết là ai mua quyển sách này, nhưng đương ngươi nhìn đến quyển sách này thời điểm thân là tác giả ta đại khái đã chết. Câu đầu tiên làm đào thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang xem chuyện ma, nàng lập tức quay đầu lại mà nhìn, đối diện là cửa phòng, có điểm ố vàng tường trắng, bên phải là Sakura đang tẩy đi sơn móng tay. Cái này tác giả không đi viết chuyện ma thật đáng tiếc, đào tiếp tục đọc tiếp. Nếu ngươi chỉ là vì đao pháp mà mua sách, ta đây chỉ có thể tiếc nuối mà nói cho ngươi, ngươi lỗ nặng, cuốn đao pháp thật dày kia đều là ta từ địa phương khác sao chép lại đây. Cho nên nàng thật đúng là 400 lượng mua cái cuốn sách nhỏ. Nhưng nếu ngươi là tưởng luyện liền động thái thị lực, khả năng này cũng không lớn. Động thái thị lực chính là chỉ khi đôi mắt quan sát di động mục tiêu, năng lực bắt được hình ảnh, phân giải, cảm giác di động mục tiêu hình ảnh, là một loại năng lực chi giác vận động vật thể chi tiết. Loại năng lực này cùng với thông qua động thái thị lực bắt giữ hình ảnh cùng trong khoảng thời gian ngắn đại não tin tức xử lý quá trình cùng với khung máy móc tương ứng phản ứng quá trình. Cho nên nói tóm lại, luyện thành động thái thị lực yêu cầu mấy năm nỗ lực, hơn nữa chính mình bản thân liền phải có phương diện này thiên phú, hoặc là nói phải có cực cao tự hành lĩnh ngộ năng lực. Thế nhưng nhìn đến quyển sách này, ngươi nếu có cực cao lĩnh ngộ năng lực nói, hẳn là cũng sẽ không có muốn đi khu giảm giá đào bảo bối, sau đó nhìn đến quyển sách này cho rằng chính mình có thể nghịch tập tâm lý đi. Phỏng chừng ngươi cũng cùng tác giả giống nhau, là cái sinh hoạt không hài lòng nghèo. Này đoạn lời nói cũng là này một tờ cuối cùng một câu. Phanh, đây là đào tay chụp ở trên bàn âm thanh. Đào đào như thế nào thế? Sakura nghe được một tiếng vang lớn, ngẩng đầu hỏi, cảm thấy trên đầu dây cột tóc bị lệch lại lần nữa buộc lại một lần, nàng xác định dây cột tóc nơ con bướm đứng lên tới mới có thể. Không có việc gì, chính là em nghĩ đến còn có hay không chỗ cần phải ôn tập. Đào hai tay gắt gao mà nắm cuốn sách nhỏ mà nói. À, không có việc gì lạ, Sakura an ủi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào đào ngày bình thường học tập như vậy dụng công, lần này thi giữa kỳ nhất định không có vấn đề lạc, ngược lại là chị thủ pháp ném ám khí đến bây giờ còn kém như vậy. Ở ngược hướng an ủi Sakura một đốn sau, đào thở dài một hơi, nhẫn nại tính tình lật cuốn sách tiếp tục xem đi xuống. Nếu ngươi có thể nhìn đến phần này kia chúc mừng ngươi, ngươi kháng áp năng lực hẳn là có, động thái thị lực học tập có người mười mấy năm đều tiến bộ không được một chút, có chút người tắc có thể học một năm là có thể vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Thứ này liền cùng đánh bạc giống nhau, nó yêu cầu tích lũy tháng ngày luyện tập, hơn nữa không ai có thể bảo đảm ở luyện tập sau nhất định có thể thành công, cho nên tác giả cũng không nghĩ nói cái gì nỗ lực liền có hồi báo loại này lừa trẻ con lời nói. Phải có tin tưởng cùng quyết tâm nói, liền tiếp tục xem đi xuống đi. Hy vọng ngươi cuối cùng có thể được đến chính mình muốn kết quả. Tô giới mộc diệp 39 năm 8 tháng, che chắn rớt đối phương vô dụng trào phúng bên ngoài, có thể được ra tiếp nhận có hai cái. Thứ nhất, cái này luyện tập yêu cầu tích lũy tháng ngày, thứ hai, có khả năng luyện cái 10 năm sau đều không có một chút dùng, này cùng năng lực lĩnh ngộ của chính mình có quan hệ. Đào không tin tà, liền tính chính mình không phải cái thiên tài tổng sẽ không liền chữ đều nhận không ra đi, một lần ngộ không được nàng liền nhiều xem mấy lần, ôm như vậy tâm tình, nàng mở ra chương 1. Chương 1 vì nguyên lý giới thiệu. Vật thể cao tốc di động khi thường thường sẽ sinh ra tàn tượng, nguyên nhân là hình ảnh ở nhân loại võng mạc dừng lại thời gian chỉ có không. Một giây, nói cách khác người thị lực là không. Một giây mỗi một bức ảnh, vật thể tốc độ nếu nhanh hơn động thái thị lực giới hạn thì mắt liền không thể bắt giữ, trong đó phản ứng tốc độ của não là tính quyết định mấu chốt, nói cách khác chỉ cần hình ảnh ở võng mạc dừng lại thời gian càng ngắn, là có thể bắt giữ càng nhanh vật thể. Kế tiếp liệt ra 5 loại huấn luyện phương pháp, trong đó quan hệ theo thứ tự tiến dần lên, phân biệt là DVA động thể thị lực, KVA động thể thị lực, nháy mắt thị lực, thâm thị lực cùng với mắt cùng tay, hiệp ứng thị lực cùng phản ứng động tác, này 5 đại bộ phận. Bản thân mình cũng chẳng hiểu được đấy là những cái gì, nàng đã không có sức lực đi phun tào vì cái gì một cái Nhật Bản chuyện xưa sẽ xuất hiện loại này tiếng Anh, rốt cuộc lúc ấy nguyên tắc bạch tuyệt. Jesu, còn nói thêm câu hello đâu. Nàng lại lật thêm một trang, đi xem đệ nhất giai đoạn DVA động thái thị lực bộ phận. Một phen đọc xong, nàng đại khái minh bạch cái này huấn luyện ý nghĩa. Cái gọi là DVA động thể thị lực ý tứ là đối với trước mắt nằm ngang di động vật thể có thể rõ ràng bắt giữ đến thị lực. Nếu có được tốt đẹp DVA động thể thị lực mà nói, đối với đối thủ nằm ngang tiến công kỹ thuật tỉ như hồi đá chờ có thể rõ ràng bắt giữ đến, này đối với đối thủ là thể thuật hình ninja tới nói là một loại thực tốt khắc chế thủ đoạn. Hơn nữa đối với động thái ném mạnh, nàng tin tưởng cũng có rất lớn trợ giúp. Tuy rằng lời nói nghe tới rất tốt đẹp, bánh lại thật lớn lại tròn trịa, nhưng khi nàng nhìn đến phương pháp luyện tập đào liền có loại ở làm tiếng Anh đọc cảm giác. Ở một phen đoán mò cuối cùng về cơ bản đã hiểu này đoạn lời nói ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm chính là quan sát trước mắt nhanh chóng nằm ngang vận động vật thể, hơn nữa tận lực dùng đôi mắt đi bắt giữ mặt trên chi tiết. Nó chỉ ra một cái đại khái huấn luyện phương hướng, nhưng cụ thể muốn như thế nào huấn luyện như thế nào thao tác còn muốn đào chính mình nghĩ cách. Nàng trầm tư một lát lập tức nhảy xuống ghế dựa. Nột Sakura, lần trước chúng ta chơi qua tennis có phải hay không lăn đến dưới giường sau liền rốt cuộc không ra tới qua đi. Đào hỏi, Sakura không biết đào vì cái gì lúc này hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu. Đào nhìn đến Sakura gật đầu, bay nhanh mà chạy đến ban công, cầm lấy cây gậy phơi quần áo, lại chạy về phòng, đem giấu dưới đáy giường tennis câu ra tới thời điểm, nàng đã thuận tiện đem dưới giường tích góp gần một năm cho bụi quét ra tới. Nhân tiện còn có hai người đã từng không cẩn thận rơi vào đi đồ vật cái gì bóng bàn, kẹp tóc, lược dây buộc tóc chờ một đống lớn các nàng đã từng tìm không thấy đồ vật. Tìm được chính mình muốn tennis sau, làm Sakura ở một tờ giấy nhỏ viết chữ, sau đó dùng băng dính trong suốt dính lên tennis, đào cầm cầu dùng một sợi dây một đầu buộc vào đèn trần, thẳng một chỗ khác dính vào quả tennis. Chuẩn bị công tác làm tốt sau, đào ngón tay vừa động tennis bắt đầu lắc lư, nàng mở to hai mắt đi xem Sakura trên tờ giấy trắng viết chính là cái chữ gì, chính là ngay từ đầu tennis lắc lư chuyển phát nhanh quá nhanh, nàng chỉ có thể thấy trên tờ giấy trắng màu đen tàn ảnh, căn bản thấy không rõ viết cái gì. Hơn nữa vấn đề không chỉ như vậy, bởi vì không trung lực ma sát tennis lắc lư biên độ sẽ càng ngày càng nhỏ, như vậy thời gian không dài, không đợi nàng đi xem quả tennis liền sẽ dừng lại, hiệu suất cực kỳ thấp hèn. Liền ở nàng nghĩ biện pháp thời điểm, mầm thổi nữ sĩ vào cửa. Nàng nhìn thấy đào ngồi ở ghế trên đem tennis treo lên đèn trần, lại nhìn xem ở trên giường ngoan ngoãn ngồi ở trên gối nhìn chính mình Sakura, nhìn lại nằm trên mặt đất gậy phơi quần áo cùng một đống lớn từ dưới giường quét ra tới đồ vật. Nguyên bản mầm thổi nữ sĩ chỉ nghĩ tới lấy cây gậy phơi quần áo liền sinh khí, vì thế lấy Sakura cùng đào vì hành động đơn vị, toàn bộ phòng nhỏ vì mục tiêu đối tượng, thanh khiết hành động như tia chớp triển khai. Sakura, chị trước lên giường ngủ đi. Đào một bên lau bàn một bên nói. Sàn nhà lau rất nhanh, hôm nay nếu không phải bởi vì em thì chị cũng sẽ không cùng em bị phạt làm việc nhà. Sakura vốn định lắc đầu, nhưng mí mắt đều mau chịu đựng không nổi, đành phải dụi dụi mắt gật gật đầu lên giường, qua vài phút giường dưới đều phập phồng tiếng hít thở liền vang lên. Đào nhìn mắt đồng hồ, 12 giờ rưỡi, lại chiếu gương, phát hiện chính mình quầng thâm mắt đã có, đau lòng chính mình một hồi, vắt khô rẻ lau, bắt đầu lau nhà. Chờ vệ sinh toàn bộ đều sau khi kết thúc, đã đến gần 2 giờ sáng, tu tiên trước nay cũng chưa tu đến quá muộn như thế, nàng cảm giác chính mình có điểm chịu đựng không nổi, híp mắt tắt đèn, ở lên giường trước đem tennis gỡ xuống, sau đó xem chữ viết dán ở trên tennis. Sasuke, côn hảo soái, 5 chữ mặt sau còn thêm một cái trái tim nhỏ, đào quay đầu nhìn về phía đã ngủ Sakura, nhịn không được cười một tiếng, sau đó đem giấy xoa thành một cục rồi ném vào thùng rác lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi tối, nàng linh quang hiện ra, lập tức biến ra hai cái phân thân, đem một bên tính toán đi ra ngoài xem điện ảnh Sakura xem đến ngây người. Phân thân thuật, Sakura kinh ngạc nói, đào đào em khi nào thì sẽ dùng phân thân thuật a? Không đợi đào trả lời, liền chạy đi ra ngoài. Mẹ, đào đào nàng sẽ dùng phân thân thuật, Sakura kinh ngạc lại kích động âm thanh từ ngoài cửa truyền ra tới. À, này tính cái gì, Kakashi bọn họ chính là 5 tuổi liền biết 3 loại cơ bản nhẫn thuật. Đào nói Sakura đại kinh tiểu quái, thân thể lại không có bước tiếp theo động tác, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên. Ha ha, kia đào rất lợi hại nga, Sakura con cũng muốn cố lên nha. Đây là Xuân Dã chịu âm thanh, liên tưởng đến đối phương ngày thường tính cách nói như vậy cũng không kỳ quái. Ừm, mẹ đã biết, Sakura như thế nào lại không đi dép lê mà đã ra tới. Nga, Sakura hấp tấp mà trở về đi dép lê lại chạy đi ra ngoài. Sakura vừa ra đi, đào liền giải trừ phân thân thuật, nặng nề mà hướng trên bàn một bò, đừng quá đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại đây vài phút mới ngồi dậy thi triển phân thân thuật, tiếp tục chính mình chưa hoàn thành luyện tập. Phân thân ra tới hai người dựa theo đào ý chí đứng ở nàng tả hữu, đẩy tennis qua lại, như vậy đã có thể bảo trì biên độ cũng có thể khống chế tốc độ còn có thể luyện tập chính mình phân thân thuật. Cách chương.